Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, người nào lại cử động? Ta giết ai? Vô cùng mãnh liệt nguy cơ đánh tới. Lâm Uyên thân hình nhảy lên, lùi lại đến ba trượng bên ngoài, con mắt chặt chằm chằm phía trước, cầm thương mà đứng áo đen thiếu niên. Giờ phút này Lâm Uyên dương mắt cứng lưỡi, chấn kinh một câu cũng nói không ra đến, mà hắn trong lòng tràn đầy hàn ý cùng nỗi khiếp sợ vẫn còn. Lãnh Hùng, cái này cùng hắn tranh đấu mấy chục năm lão đối đầu, tại tối nay bị hoàn toàn mạt sát, mà lại là chết tại một cái chỉ có khí hải tứ trọng thiên cảnh giới tiểu bối trong tay. Này một long hình liệt diễm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hồi tưởng vừa mới Lãnh Hùng bị long hình liệt diễm một thanh nuốt mất tình hình, cho dù là Lâm Uyên cũng khóe mắt rung động, tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ là kỳ lạ không hiểu đi chết. Trong chiến đấu, Lâm Uyên chưa từng buông lỏng mảy may tâm thần. Hắn chú ý lực vẫn luôn khóa chặt tại lộ thần trên thân. Long hình liệt diễm uy lực như thế cường đại, xuất hiện trước đó nhất định sẽ có cực đại động tĩnh. Nhưng mà long hình hỏa diễm xuất hiện thời khắc, Lâm Uyên lại là không có từ trên người lộ thần phát giác được mảy may dị dạng chân khí ba động. Lâm Uyên một bên cảnh giác lộ thần động tĩnh, một bên trầm tư. Qua một lát, Lâm Uyên trên mặt hiện ra một vòng thất vọng, lấy hắn kiến thức đã đến không nghĩ ra long hình liệt diễm từ đâu mà đến. Nhưng mà càng là không nghĩ ra, Lâm Uyên đối với lộ thần kiêng kỵ liền càng sâu. Long hình liệt diễm xuất hiện không có dấu hiệu nào, hắn nêu như không phải là mặt đối mặt lộ thần, cũng nhất định phát giác không long hình liệt diễm. Nếu như cùng Lãnh Hùng đổi vị trí chỗ hướng, Lâm Uyên đồng dạng sẽ chết liền cặn bã cũng không dư thừa. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lâm Uyên, lộ thần ánh mắt sắc bén, liệt diễm hỏa long là lộ thần vận dụng thức hải chi lực, kết hợp cửu long châm ngôn thi triển mà ra, mà khí hệ cảnh võ tu sĩ căn bản sẽ không dính đến thức hải tu luyện. Càng khỏi phải nói thức hải chi lực, Lâm Uyên không nghĩ ra liền đúng. Nếu là Lâm Uyên nghĩ thông suốt bên trong ngọn nguồn, ngược lại mới là quái dị sự tình. Diệt sát một cái khí hải lục trọng thiên đại giới thực sự quá lớn. Lộ thần một trận nhe răng trợn mắt, thức hải kịch liệt bốc lên. Đây cũng không phải là hừng hực chiến ý, mà chính là tinh thần cùng ý niệm đang tiếp nhận đau đớn bao phủ. Vừa mới đối với thời cơ nắm chắc, chỉ cần lại trễ một cái chớp mắt, lộ thần liền bị Lãnh Hùng đấm một nhát chết tươi. Nhưng mà nếu như sớm một cái chớp mắt, liền sẽ để Lãnh Hùng sớm cảnh giác, giống như Lâm Uyên cấp tốc thoát đi, tránh né rớt liệt diễm hỏa long nuốt hết. Lộ thần hiện tại nửa người trên nửa bên đang dần dần mất đi chi giác. Lãnh Hùng dù chết, chẳng những đánh vào lộ thần thể nội nhất cuồng mãnh liệt quyền lực chân khí đang tùy ý tán loạn, phá hư lộ thần tạng phủ cùng cơ địa, mà giờ khắc này, lộ thần lại là không lo được tự thân nghiêm trọng thương thế. Thân thể như là một cây tiêu thương đứng tại nguyên, ánh mắt nhìn gần phía trước Lâm Uyên. Ngay tại lộ thần nhìn gần Lâm Uyên đồng thời, Lâm Uyên cũng chính hướng lộ thần nhìn qua. Chỉ là cùng lộ thần kiên định ánh mắt so sánh, Lâm Uyên ánh mắt là lấp lóe bất định. Người có thể giết chết Lãnh Hùng, thực sự vượt quá ta ngoài ý muốn liệu, nhưng là giết chết Lãnh Hùng, người cũng nỗ lực cực lớn đại giới. Hiện tại ngươi còn có thể tiếp tục cùng ta chiến đấu tiếp sao? Lâm Uyên không có chủ động xuất kích, mà chính là lạnh lùng nói. Hít sâu một hơi, lộ thần lạnh lùng cười một tiếng, chậm rãi nói, Lâm gia người, sao phải nói những thứ vô dụng này nói nhảm? Ta có thể hay không tiếp tục chiến đấu, người đại khái có thể hướng lên thử một lần. Không qua nổi ta có thể cam đoan với ngươi, tại ngươi đem ta giết chết trước đó, nơi này người khác phải cho ta chôn cùng. Lộ thần lời vừa nói ra, Lâm gia mọi người nhao nhao không tự chủ được hướng lui về phía sau nhất đại đoạn. lộ thần xuất quỷ nhập thần một chiêu long hình liệt diễm diệt sát đi lãnh hùng. Mấy cái như thần uy, Lâm gia mọi người gặp lộ thần như gặp tử thần. Chỉ là nghe được lộ thần lần này sát cơ lẫm nhiên lời nói liền làm trong lòng bọn họ sợ hãi. Không có bất kỳ cái gì sức đánh một trận. Đây là thời gian Lâm gia mọi người muốn khuyên Lâm Uyên từ bỏ ra tay với lộ thần. Nhưng là suy nghĩ một chút, ai cũng không dám đem lời nói này lối ra. Thật sao? Lâm Uyên nghe vậy, dường như lâm vào trong trầm tư. Qua một lát, Lâm Uyên bỗng nhiên ngẩng đầu uống, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói dối. Hiện tại ngươi có thể giữ lại 3 phần thực lực cũng không tệ. Lời nói này vừa hạ xuống âm, Lâm Uyên lưu tại nguyên thân ảnh bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Mà Lâm Uyên tránh thức thân hình liền như là cuồng phong một mảnh lá cây. Mấy lần chớp tắt liền đột tiến đến lộ thần bên người. Lộ thần tâm niệm trầm tĩnh, thức hải bình tĩnh trở lại, trấn áp hết thảy đau đớn. Thức hải chi lực xác nhận một cái phương hướng về sau. Lộ thần vận chuyển khí hải bên trong chân khí, thuận cố hữu kinh mạch rót vào đến một chân tiến lên cái chân này trưởng mạnh mẽ đạp trên. Phía dưới chân nhất thời liền vỡ vụn ra, loạn thạch răng chó giao nhau. Lộ thần thân ảnh làm theo biến mất tại nguyên. Muốn Lâm gia mọi người phương hướng phóng đi. Người chưa đến, một ngân sắc thiểm điện liền đã trước một bước thẳng hướng Lâm gia mọi người bên trong một người. Người này đúng lúc là đứng tại trước mọi người Lâm Phương. Gia chủ đại nhân, cứu ta. Lâm Phương nghẹt ngào gào lên. Mắt thấy này một ngân sắc như thiểm điện mũi thương hướng hắn đánh tới. Trực tiếp hoảng sợ hai chân như nhũn ra. Mặc dù có lòng muốn chạy trốn, chẳng những thân thể lại là không ngừng sai sử, đứng tại nguyên, hai chân không ngừng run rẩy, theo ngân sắc thiểm điện càng ngày càng gần. Phốc một tiếng, theo Lâm Phương dưới thân truyền đến một cỗ vừa tao vừa thối khí tức. Lộ thần, ngươi dám, nhất kích không trúng. Lâm Uyên chằm chằm lộ thần đi xa thân ảnh, phát ra nộ hống. Lộ thần trí nhược không nghe thấy, nhất thương động qua rừng địa phương cổ họng, thân thương hất lên, Lâm Phương thi thể bị ném đi ra ngoài, lập tức lộ thần ánh mắt quét về phía Lâm gia còn lại người. Mà Lâm gia mọi người bị lộ thần ánh mắt quét qua. Tất cả đều run rẩy, bọn họ chỉ cảm thấy chính mình là một đám ôn nhu con cừu nhỏ. Giờ phút này bị một đầu cực đói xuống núi mãnh hổ để mắt tới. Ngàn vạn không được qua đây. Mọi người trong lòng cầu nguyện không thôi. Lộ thần đang muốn bước ra một bước. Xông vào Lâm gia mọi người trong trận doanh. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một lời từ ngữ. Chờ nhất đẳng. Nghe vậy Lâm gia mọi người trong lòng buông lỏng. Một câu nói nhảm. Một đầu Lâm gia hướng nhân tính mệnh. Lộ thần cũng không quay đầu lại nói. Giờ phút này hắn nửa người đã hoàn toàn mất đi tri giác, lại mang xuống đối chính mình đem càng thêm bất lợi. Lâm Uyên nếu nói nhảm, trì hoãn thời gian, lộ thần cho dù không đả thương được Lâm Uyên, cũng phải dùng Lâm gia hướng nhân tính mệnh đến để Lâm Uyên trong lòng tích huyết. Lộ thần lời vừa nói ra, Lâm gia mọi người trong lòng vừa lập tức treo. Trong lòng cầu nguyện Lâm Uyên thời điểm này ngàn vạn đừng bảo là ra nửa câu nói nhảm đến. Muốn không phải vậy, bọn họ liền sẽ biết dùng mệnh đi lấp. Người thúc thủ chịu trói, ta có thể thay ngươi hướng Thanh Tiêu Tông Điền cao lược trưởng lão cầu tình. Lâm Uyên sắc mặt, tái xanh nói, hai câu nói nhảm, hai đầu Lâm gia hướng nhân tính mệnh. Lộ thần lạnh lùng nói. Trong khí hải vận chuyển ra nhất chân khí, thuận kinh mạch quán chú đến một chân bên trên, đông một tiếng, đạp nát trên, lộ thần thân ảnh mãnh liệt hướng về phía trước đột tiến một trượng khoảng cách. Huyền thiết trọng thương cuồng long đồng dạng xé rách không khí. Hướng gần đây hai cái Lâm gia đệ tử đánh tới. Không, đôi người thét lên, ra sức lùi gấp. Mà còn lại Lâm gia đệ tử cũng không lo được đây là đôi người. Nhào nhào hướng về sau đào mệnh. Dừng tay. Lâm Uyên uống. Con mắt đỏ bừng. chỉ là xông lại thân hình vừa tới một nửa liền chậm xuống tới. Nương theo phốc phốc hai tiếng, trong không khí biểu ra đôi đỏ thẫm tơ máu. Lâm Uyên lời còn chưa dứt, Lâm gia đôi người, mệnh tang lộ thần huyền thiết trọng thương bên dưới. Người nào lại cử động, ta giết ai? Lộ thần ánh mắt quét qua trước mặt Lâm gia người, một chữ một hồi nói. Lộ thần lời nói vừa hạ xuống âm, Lâm gia người từng cái tựa như là bên trong một định thân chú. Thân thể bảo trì các loại quái dị chạy trốn tư thế. Đứng tại nguyên nhất động bất động, nếu là tầm thường thời điểm, phải gìn giữ loại này tư thế đứng thẳng bất động, quả thực là một loại tra tấn, độ khó khăn độ cao, không thể tưởng tượng, mà giờ khắc này tại vô cùng mãnh liệt cầu sinh phía dưới. Lâm gia người đều là toàn bộ làm đến hoàn mỹ, thể hiện ra khó mà tưởng tượng thiên phú. Lập tức, lộ thần chậm rãi xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía Lâm Uyên, lạnh lùng nói, một câu nói nhảm, một đầu Lâm gia hướng nhân tính mệnh, mở miệng trước đó tốt nhất nghĩ rõ ràng chính mình muốn nói gì. Ta Lâm đại gia chủ, Lâm Uyên ánh mắt vượt qua lộ thần, nhìn về phía những cái kia lấy kỳ quái tư thế đứng thẳng. Hơn nữa còn có thể bảo trì bất động Lâm gia đệ tử. Một lát về sau, Lâm Uyên nhãn thần vô cùng phức tạp, cùng lộ thần so sánh, những này tại trong Lâm gia được xưng tụng là người nổi bật đệ tử. Thật sự là không có cách nào đập vào mắt, chỉ là chuyện cho tới bây giờ, tính cả một bắt đầu Lâm Chí cùng Lâm An, Lâm gia đã chết mất 5 tên đệ tử, vô luận như thế nào Lâm gia đệ tử không thể lại có tổn thất. Lâm Uyên cắn răng hỏi, ngươi muốn thế nào? Ngươi thông minh như vậy, còn cần cho ta đến dạy ngươi? Lộ thần hỏi lại, Lâm Uyên lạnh lùng nhìn lãnh ra mọi người liếc một chút. Lập tức mắt sáng lên, tốt, lần này, coi như ta Lâm gia cắm. Bất quá, ngươi đã bị trục xuất Lâm gia. Từ nay về sau, không cho ngươi lại lấy Lâm gia danh nghĩa trêu chọc thị phi. Nếu không... Mặc dù Thanh Hà thành Lâm gia đối phó không ngươi, chẳng những Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Động thủ đi, sau đó mang lên bọn họ cút. Lộ thần lạnh lùng uống. Các ngươi từng cái ngốc đứng làm gì? Còn bất động ngọc thủ. Lâm Uyên hướng Lâm gia mọi người uống. Động thủ cái gì? Hướng người nào động thủ? Lộ thần sao? Lâm gia còn lại đệ tử tất cả đều kỳ lạ không hiểu. Trong lòng hiện lên nhất niệm đầu, mặc dù trong lòng có chưa đa nghi hỏi, chẳng những đây là thời gian, đúng là không có một người đơn độc dám thật động một chút thân thể. Sợ động một chút về sau, liền sẽ bị lộ thần thu hoạch rớt tánh mạng. Nhìn thấy một màn này, Lâm Uyên chán nản vô cùng, những này Lâm gia đệ tử cùng lộ thần so sánh. Chênh lệch thật sự là quá lớn một chút, nếu như lần này hắn cùng Lãnh Hùng không có tới đến Tây Sơn. Lạch, rừng lưỡng gia đệ tử chỉ sợ đều sẽ trở thành lộ thần huyền thiết trọng thương dưới vong hồn đi. Tốt, các ngươi có thể động, hướng Lâm gia mọi người khoát khoát tay, lộ thần mất hết cả hứng nói. Hướng lộ thần động thủ sao? Lâm gia trong các đệ tử có người không rõ ràng cho lắm. Yếu ớt hỏi, giết lộ thần, các ngươi giết chết hắn sao? Lâm Uyên hít một hơi thật sâu, cực lực áp chế trong lòng nổi giận. Một chữ một hồi nói, đem đây lãnh ra người đều giải quyết hết. Lời này vừa dứt, Lâm Uyên thân thể nhất chuyển. Cái thứ nhất phóng tới còn đang ngẩn người bên trong lãnh ra người. Lãnh ra người nhao nhao biến sắc, tử vong hàng lâm. Để bọn họ theo Lãnh Hùng bị lộ thần diệt sát cự đại trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Trốn, chạy đi, đem nơi này tin tức nói cho xanh, một tên lãnh gia đệ tử cuồng hống. Chỉ là hắn còn chưa có nói xong liền bị Lâm Uyên nhất trưởng đập bạo đầu lâu. Cho tới giờ khắc này, Lâm gia mọi người mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Nhào nhào vồ giết về phía lãnh gia người. Bọn họ không dám đối lộ thần động thủ, chẳng những không đại biểu không dám đối lãnh gia người động thủ. Huống hồ, Lạch, Dừng hai nhà là kẻ thù truyền kiếp, Lâm gia đệ tử dưới lên ngoan thủ đến, một chút cũng không giả. Ngược lại mỗi người mặt bên trên rào rạt khát máu hưng phấn. Lãnh Hùng vừa chết, nếu như những này lãnh gia tinh nhuệ lại đều chết bởi đây. Lãnh gia đem lại không có cùng Lâm gia đối kháng tư bản. Thanh Hà Thành liền đem là Lâm gia thiên hạ. Lãnh Hùng đã chết, lãnh gia đệ tử mất đi người đáng tin cậy. Lại có Lâm Uyên bực này cao thủ tham dự đối bọn họ vây giết. Không đến một chén trà nhỏ công phu, lãnh gia người liền bị giết sạch sành xanh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.